body, speech, and mind held in perfect oneness. I send my heart along with the sound of the bell. May the hearers awaken from forgetfulness and transcend all anxiety and sorrow. Ba nghiệp lớn thâm tình gửi lòng theo tiếng chuông nguyện người nghe tình thức vượt thoát nẻo đau buồn chúng ta đại chúng cùng chắp tay niệm Phật. Please join your palms to recite the name of the Buddha 3 times. Nam mô and friends, welcome to our weekly Sunday service. Do you know what is special day today? What is it? Is it Mother's Day? Every year, May the 10th, we celebrate the Mother's Day. This is a very special day for all of you to celebrate, to do something for your mother. Do you know that when your mother gives birth, is she very painful before you come out? Do you know about that? That's why in our tradition, your birthday, also there is another name to call your birthday: Mother's Heart Day. Why? Because when you born as a baby, you come out as a baby very healthy, and everybody happy because they're happy. They welcome you to life. But your mother, she is the one who have to accept all the pain. In Vietnamese, we call Mẫu Nang Nhật, the day that your mother have to handle very hard. So on your birthday, usually you expect that you wish that somebody will give you a gift. It's all right for you to receive all kind of gift from your relatives, from your friends, but do not forget. Prepare something for your mother on your birthday to thank her, because without her, you are not here on that day. So remember, instead of receiving the gift, you also remember to prepare something for your mom to thank her. She delivered you to life, and she have to handle and accept all kind of pain. Do you love your mom? You will say yes. You love your mom. But we will learn how to love. That is the most important. In this life, We all need love. We need love from someone. And everyone around us, they need our love. But the point is, we must learn how to love. Because if we do not know how to love, we won't make our loved one happy. You love someone, you want to make that person happy. Not because of your love, they suffer. If they suffer because of your love, that is not true love. So in Buddhist practice, the Buddha advised us to practice understanding. Your mother and your father, they are not only your parents, but they also can be your brother, your sister, and your friend. So therefore, if you have something difficulty, you may hesitate, you may refuse to share with many others, but your mom, your dad is the safe place for you to come and take refuge and share with them. Be their friend. Don't just hide in your heart and you do something silly. Sometimes you think, oh, I don't want to bother my mom. I don't want to bother my dad. That is not correct. That is not right. You don't want to bother them and you do something without their advice. Or someone who is senior, someone who is able to understand you and share with you, and you may do something not correct. So therefore, if you go to school, you have any kind of difficulties, the first person you think to share of is your mom and dad. And your mom and dad, they have to learn how to sit still and listen to you. They cannot refuse you. And if they do, you have to tell them, mom and dad, you have to go back to temple and see Thầy. So Thầy can give you the advice how to become a Quan Âm Bồ Tát, so you can sit and hear me deeply. I know sometimes mom or dad, they have a hot temper. They are unable to sit still and listen to each other. They are unable to listen to you. But if they have witnessed many sadness, sad situations happen in this life, and they are willing to learn how to sit still and listen to each of you. Do not hide anything from your mom and dad, because they never hate you. They never betray you. They never do anything to hurt you, to harm you. So why don't you come to them and share with them? If you do something not correct, they may suffer more than what you think. Or you think, oh, I don't want to make my mom sad. But you do something not correct, they're even more sad. They even more suffer, more painful. If you do something wrong, that damage yourself, that hurt yourself. You hurt one, but your mom or your dad hurt them. Mom, mother, in our human language, we have many different words to call mother, but I think most of the words begin from M. Mom, mother, ma. Many ways to call your mom. And when you say mom, when you say mother, you feel something very touched, very close and very cozy and very loveful. So see, that's why in Buddhism, we create Quan Âm Bồ Tát as a lady form. Actually, she is not a lady, but we have to make her in a lady form, because lady symbolizes for mother. Mother symbolizes for love. And because love can accept anything, let's say if you do something really wrong, just come to your mom, sit on her side, truly tell her. And if you deeply apologize, she will hug you. She will accept what you have done wrong. She will forgive you. Don't worry. Mom and Dad will forgive you. As the parents, they never hate their children. Sometimes I read the article. I learn a lot of love from animals too. Sometimes we think animals have no love, but actually, if you see the female animal, they love their children. Even animal, they have that kind of love. How about human? Your mother, even more. You know, all the young monks, they left their home. Also myself, I left my home to officially ordain when I'm 15. But in my mother's heart, I'm always still her young son. Even now, I'm 42. When she learned that I'm not well, she would call to the temple and remind me to take medicine, to remind me to drink milk. And I know that. And when, you know, all the young monks here, they stay in the temple, but their parents call to visit them regularly, remind them every tiny thing. And the youngest now is Devon. Once a while, maybe every 1 or 2 weeks, Devon's mother will call him, and sometime I heard a conversation. "Hello, my dear, what are you doing?" And the first word, "Are you eating well? You study well? You listen to Thai?" All that things that the mother concerned about their child, their children. So today, when you celebrate the Mother's Day, when you recognize it's my Mother's Day, then remember, do not wait until once a year to do something for your mom. You have to honor her every single day. By how? How to do that? Go to bed on time. Do your homework. Less game, more study. Hang your coat, put your shoes on the shelf. All the tiny things you put together is a bundle of flowers to offer to your mom. You don't have to buy rose for her every day. Or don't wait until once a year you buy a bundle of rose. But you can give her every single word you speak to her or to your dad. Every single thing you do to your mom and your dad. They are beautiful flowers to offer to them. Come to each other as a flower. And you have to see that in your brother, or in your sister, they are also your mom and your dad. If you're able to love your brother, you're able to love your sister, you're able to taking care for your brother, for your sister, it's also you love your parents. Because in one of you, you have both your parents in there. Because your parents' blood circulate in each of you. So there is no way that brother and sister cannot talk to each other, because you are only one. In our Vietnamese story, there is a beautiful story that we learn from when we are very young. There is a family whose brothers and sisters are not harmony. They fighting and arguing each day. And one day, the father almost died. And before he died, he called all of his children come. And he hold every single chopstick. And he asked, "Do you think I am able to break this single chopstick?" And everyone said, "Yes." So the father break that chopstick easily. And then the father hold the whole bunch of chopsticks and ask, "Do you think whoever can break this whole bunch of chopsticks?" And they say no. And the father said, "Same thing. If you separate yourself, you will be die like each, like I am able to break every single chopstick. If you come together, together, as a group, as a family, no one can break you. This is a small story about separate yourself and coming together. We learn from when we are very young. And this story can apply not only in the community, but this can also apply in our situation, in your family, in community, in temples, in churches. Because we all need the power of the community. That's why every last chanting, what do we chant? I take refuge in the Sangha, the community that lives in harmony and awareness. Sangha means the community. Without the community, we are unable to do anything. Myself, I cannot run this temple by myself. I need a lot of help. I need a lot of people to come together, together with me, so we can build up our community. So therefore, as brothers, sisters, we are unable to separate ourselves, because we will die by ourselves. Even a tiger, if the tiger walk away from the wild, from the jungle, and the tiger walk alone in the city, the tiger will be die. But no one dare to do anything in the jungle with the tiger, because jungle is the environment of the tiger. And in jungle, there are many other tigers. That is one of the way we teach young monks, nuns, monks. If you deeply in the practice, you must come together as a community of the practitioners. If you practice by yourself, you easily die like a single tiger walk in the city. But if you come as a community of the practice, you are like the jungle with many tigers. No one there to kill you. So remember, keep your mind, keep in your mind a story about one chopstick and many chopsticks. It's very hard to bend, to break a whole bundle of chopsticks. Sangha is the community. Dharma is the teachings. Buddha is the teacher. So we are very fortunate. We have the teacher, we have the teachings, and we have the community. Combine these three together, we can live our life more peace, more happiness. We will enjoy, and we able to do a lot of things to help for others. Because if you want to help someone, but you don't have the way and how, unable to help. You want to love your loved one, you must learn the way, the art, how to love. And the teachings of the Buddha able to offer us everything like that. The teachings of the Buddha able to offer us the way to move ourselves farther to the right, to above. The teachings of the Buddha offer us the art of the practice, the art of loving. We want to love and we need love. Then we must learn how to receive love and how to share love. So today is our Sunday service. It's right on the Mother's Day. I would like to offer you another hint, another way, another practice. If you are not mindful, you do not care about your mom, or your dad. But you know, time flies. You will see your mom and your dad, their hair turn gray. Their face wrinkle. Their health is more down. Anything you want to do for them, let's do it. Do not wait until they die. You want to do something for them, still okay. But they unable to feel your words, your expression. And do not misunderstand. Oh, I don't have to worry. My mom's still young. My dad's still young. No. Do you know what is called fragile of life? They can depart anytime. Mom and dad can die anytime. So every single day we still beside them. Wholeheartedly enjoy the day you beside them. I think you are all very fortunate. You born in Canada. Your life is very full of everything you need compared to many other children same age as you, back to in Vietnam, back in many other poor countries. They are not like you. They cannot have full of everything they need. I visit some of the poor countries already. You know, sometimes I give them longan, cây nhãn. They don't know even how to eat them. They never see it. They never have a chance to try it. When I bring chocolate, I bring candies to them, they're so happy. Because all their life, they don't even have a piece of chocolate like that. So appreciate what you have. Enjoy your time around with your loved one. May your Sunday full of happiness. May your Mother's Day full of happiness and be happy together with your family. Thank you. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày mùng 10 tháng 5 năm 2015. Chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm trong giờ sinh hoạt Phật Pháp sáng Chủ Nhật. Đại chúng hôm nay có khỏe không? Ngoài trời có ấm không? Trong này rất là ấm, bởi vì chúng ta đang hiện diện đông đủ mỗi Chủ Nhật để cùng tụng kinh và cùng học Phật Pháp với nhau. Thưa đại chúng, thứ bảy tuần sau, tức là ngày 16 tháng 5, sẽ là ngày thành phố Edmonton bật đèn 5 màu ở tại cây cầu cầu gì con? High Level Bridge. Năm nay kỷ niệm 130 năm ngày lá cờ Phật giáo được chế tác. Và thưa đại chúng, nếu chúng ta là những người Phật tử có đi chùa thì chúng ta thỉnh thoảng sẽ thấy ở trong chùa thường treo một lá cờ 5 màu. Thì lá cờ đó được một ông đại tá người Mỹ sáng chế và đã được Phật giáo Tích Lan chấp nhận vào năm 1885. Ông dựa vào 5 cái vòng hào quang của Đức Phật và cái màu cầu vồng thiên nhiên để ông chế ra cái lá cờ đó. Mãi đến năm 1950, lá cờ này được trình bày ở tại nước Tích Lan, tức là Sri Lanka. Lúc đó có 26 quốc gia tham dự đại hội đó, trong đó có nước Việt Nam. Trong 26 quốc gia đó có Việt Nam. Và 26 nước này đã chấp nhận, đồng thuận nhận lá cờ 5 màu đó làm lá cờ Phật giáo quốc tế. Và lá cờ đã được mỗi nước mang về treo lên tại nước của mình. Và lá cờ đó được mang về treo lên tại đất nước Việt Nam của chúng ta, tại chùa Từ Đàm ngoài Huế. Năm nay kỷ niệm 130 năm ngày lá cờ đã được chế tác. Và cộng đồng Phật giáo chúng ta đã liên lạc với City Edmonton để chiếu cái màu cờ đó trên cây cầu High Level Bridge vào thứ bảy tuần sau. Đại chúng nhớ đi coi. Thì cái lá cờ đó có 5 màu: màu xanh, màu vàng, màu đỏ, màu trắng, màu cam và một cái màu tổng hợp. Màu xanh tượng trưng cho từ bi, màu vàng tượng trưng cho trung đạo, chút xíu mình sẽ giải thích, màu đỏ tượng trưng cho đạo đức, màu trắng tượng trưng cho giáo pháp và màu cam tượng trưng cho trí tuệ. Từ bi, con đường trung đạo, đạo đức, giáo pháp và trí tuệ. Thì năm cái màu này được thiết lập. Và có một cái lằn nhỏ dưới này, xanh, vàng, đỏ, trắng, cam là tượng trưng cho tổng hợp. Nếu chúng ta có thể kết hợp được những cái điều đó để chúng ta ứng dụng trong cuộc sống, thì chúng ta sẽ tìm được lý lẽ và chân lý của cuộc sống. Chú Trung Chánh có lá cờ đó không con? Nếu mình muốn biết lá cờ được treo trúng hay không á, thì phải nhìn cái màu này ở trên. Mai mốt ai mà làm Phật sự treo cờ cho nhà chùa, nhớ treo cho nó đúng. Pháp Hòa đi nhiều chỗ thấy treo trật lất à. Bởi vì mình đọc nè, xanh, vàng, đỏ, trắng, cam, thì cũng phải theo thứ tự xanh, vàng, đỏ, trắng, cam. Ở trên một cái đỉnh chùa long trọng, quy mô, và treo cái lá cờ nó trật, thì người chứng tỏ là thứ nhất là mình không hiểu, thứ hai là không có chánh niệm, không có để ý khi mình treo cờ. Và đây là cái lá cờ được một ông này, ông tên là Henry Steele Olcott. Ông sinh năm 1832 tại New Jersey, Hoa Kỳ. Ông đến thăm nước Tích Lan 1879 và ông đã quy y ở tại nước Tích Lan, và sau đó ông đã chế ra lá cờ này dựa theo cái hào quang của Phật. Và đây là lá cờ đã được chấp nhận, và ngày nay cả thế giới nước nào có Phật giáo thì nước đó có lá cờ này, cho nên chúng ta gọi là lá cờ Phật giáo quốc tế. Và bất cứ một hội nào Phật giáo nào cũng đều chấp nhận lá cờ này. Và vào những dịp lễ thì chúng ta thường treo lá cờ này. Và đại chúng nhớ, năm lá cờ này còn tượng trưng cho năm châu Á, Âu, Phi, Mỹ, Úc. Nếu đạo Phật được truyền khắp năm châu thì sẽ có hòa bình, sẽ có an lạc. Tại sao? Bởi vì tất cả người đệ tử Phật ai cũng giữ năm giới: không sát sanh, không trộm cắp, không tà hạnh, không dối trá, không rượu chè cờ bạc. Quý vị thử hỏi, một gia đình mà giữ giới đó, cả xã hội giữ những cái giới đó, có phải là xã hội an lành không? Cho nên năm giới đi khắp năm châu truyền bá cái này. Và nếu năm cái giới này được giữ đầy đủ thì chúng ta sẽ có một cuộc đời, một tổng hợp, một chân lý năm này. Năm cái này còn tượng trưng cho tính, ấn, niệm, định, tuệ. Đó là ngũ căn, ngũ lực của nhà Phật. Người sống trên đời phải có niềm tin. Vì niềm tin có cho nên sự siêng năng có, và có chánh niệm để chọn những gì chúng ta trước khi làm, và sự có sự vắng lặng và có tuệ giác. Chúng ta gọi là năm căn năm lực. Năm căn tức là mình phải có nguồn gốc của tính, của tấn, của niệm, của định, của tuệ. Và những cái đó nó phát ra cái lực. Cũng giống như cái nhà phát điện là căn, điện là lực. Cho nên chúng ta gọi là ngũ căn ngũ lực. Cho nên năm màu này nhiều ý nghĩa lắm. Không, có nhiều người ta còn giải thích nè, tóc nè, da, máu nè, xương nè, tủy nè, tổng hợp của một con người. Thường thường phải kêu tóc xanh nha, kêu tóc đen thôi. Mặc dù tóc đen mà kêu tóc xanh luôn. Người đưa tóc bạc đưa người tóc xanh, ví dụ vậy. Tinh tinh, bởi vì xanh là tượng trưng cho trẻ trung. Thì cũng như thế, hôm nay, năm nay 2015 kỷ niệm 130 năm lá cờ Phật giáo được chế tác. Và đặc biệt ở thành phố Edmonton chúng ta, thứ bảy tuần sau, năm màu cờ này sẽ được chiếu dài trên cây cầu High Level Bridge. Mình đại chúng, những Phật tử nhớ đi xem. Pháp Hòa rất tiếc là không có ở nhà để đi xem màu đó, nhưng mà họ gửi hình cho qua con rồi, cái lúc họ thử, lúc thử đèn trên cầu á. Thôi thì được rồi con, cảm ơn con. Thì Pháp Hòa giới thiệu với đại chúng một chút ít. Quý vị muốn hiểu rõ thêm lá cờ thì quý vị đi tìm cái bài Pháp Hòa nói chuyện gọi là Năm Sắc Hào Quang. Năm Sắc Hào Quang, bài này Pháp Hòa giảng ở tại chùa Hải Đức ở Regina. Nhưng mà mình là Phật tử thì chúng ta phải hiểu. Khi mình nhìn cái đó thì chúng ta phải biết đó là lá cờ Phật giáo, và năm màu tượng trưng cho cái gì, và treo như thế nào cho đúng, và lá cờ này được ai làm, ai chế ra, và lần đầu tiên được chấp nhận năm nào. Đại khái mấy cái điểm đó. Nếu không nhớ mấy năm mấy đồ cũng được, mà thôi nhớ ý nghĩa cũng được. Nhớ ha, năm màu là năm màu hào quang của Phật. Năm màu đó tượng trưng cho ngũ căn ngũ lực, tượng trưng cho năm giới căn bản, tượng trưng cho năm châu. Và bắt đầu từ chủ nhật tuần sau, chúng ta cũng nhân cái mùa Phật đản, nhớ nghĩ đến những người khốn khó, chúng ta chia sẻ chút ít phần ăn của mình cho người. Tu viện bắt đầu thu nhận thức ăn khô hay là đồ hộp để cho food bank. Thì mình có thời gian 3 tuần để thu nhận. Ở ngay trước cửa chánh điện có để những cái thùng của food bank, chúng ta dịch là ngân hàng thực phẩm. Food bank dịch là ngân hàng thực phẩm. Quý vị có biết là mỗi một tháng như vậy á, là ở sở cái cơ quan food bank cung ứng hơn 15.000 người ăn. Có nhiều khi mình khui một cái lon đồ hộp mình ăn không hết, đem bỏ. Mình đâu có biết rằng một hộp đó người có thể trút ra và người ta nấu cho 3-4 người ăn. Cho nên thí dụ như mình khui một lon đồ hộp rồi á, thì nhớ là khui hết ra. Ăn không hết thì trút nó vào cái chén, rồi bao lại cất vào tủ lạnh để mai mình hâm mình ăn lại. Nếu mình đồ hộp mà khui rồi mà không có cất vô tủ lạnh thì nó đâm ra nó xanh độc. Mà cho dù có cất tủ lạnh mà không trút ra bên ngoài nó cũng độc. Cho nên một khi đồ lon đồ hộp mà khui rồi là nhất định phải đưa nó khỏi cái lon cái hộp, chứ không để như vậy. Nó ra ten, không khí nó vào, nó tạo ra cái chất độc ở trong đó. Và mỗi một tháng như vậy, cơ quan food bank cung ứng thức ăn cho hơn 15.000 người. Thì năm nay chúng ta vừa kêu gọi ủng hộ cho động đất ở Nepal. Rồi mỗi năm mùa Phật đản là ngày vui, ngày hoan hỷ của người Phật tử, vì ngày đó là ngày Đức Phật đản sinh. Người Phật tử thể hiện niềm vui bằng cách nào? Đặc biệt trong nhà Phật, khi đến ngày lễ của các bậc thánh, chúng ta không hề ăn chơi, mà chúng ta một bề tu tập. Quý vị có thấy ngày lễ nào mà biểu ăn thịt ăn cá không? Không. Hễ tới ngày lễ vía của Phật Bồ Tát là ăn chay tu tập. Tại sao? Bởi vì ngày của các bậc thánh hiền thì chúng ta phải tạo phước cho nhân loại, cho muôn loài muôn vật. Cho nên thường nói các ngài đó thị hiện để cứu độ, độ đâu không thấy mà quá trời gà vịt heo bò chết. Cho nên đặc biệt Đức Phật đản sinh hay là tất cả ngày lễ Quan Âm, Thế Chí, Địa Tạng, vía lễ của Phật đầy dẫy trong một năm, thì cứ tới ngày đó cái ăn chay, tới ngày đó phải về chùa tụng kinh tu tập. Quý vị thấy đó mới đích thật là cái cách đón mừng của người đệ tử đối với bậc thầy của mình. Đối với các bậc thánh hiền mà chúng ta tôn thờ, chúng ta ăn chay, giữ giới tu tập, bởi vì chúng ta thường nói các ngài thị hiện để cứu độ chúng ta, các ngài thị hiện để cứu độ muôn loài, thì muôn loài trong đó có cỏ cây, có loài vật, cho nên mình ăn chay. Cho nên Phật đản ăn chay, ngài đản sinh của Phật mình ăn chay, và đồng thời phải thể hiện lòng từ bi bằng cách là phóng sanh tu phước. Ở đây thì mình phóng sanh không được. Quý vị có biết chim bồ câu ở đây ta luyện hết rồi, nó chỉ bay có 25 cây số thôi rồi nó trở về. Ta luyện hết rồi, trước khi Pháp Hòa thả là Hòa đã hỏi rồi. Có một năm mà mình định mua bồ câu về mình thả đó, mình điều tra ra thì họ mới nói là thả xong rồi nó bay chừng 25 cây số thôi, nó sẽ trở về lại để người ta bắt trở lại nó, ta cho mình, ta bán cho mình tiếp. Thành thử ra mình không có thả bồ câu. Ở đây mình không phóng sanh, không lẽ bây giờ mình đi mua chuột về phóng sanh? Không lẽ đi mua dế về phóng sanh cho ruộng đồng người ta tiêu hết, phải không? Bây giờ mình có một phóng sanh khác. Chữ phóng là mình thả, mình cho. Chữ sanh là sự sống, thì đâu nhất thiết phải là loài vật. Người ta đói mình cho ăn cũng là phóng sanh. Cho nên quý vị phóng sanh cách khác đi, không cần phải phóng sanh chim, phóng sanh cá. Ở đây mua cá thả cũng không được, tại vì cá ở đây là cá kiển, cá nuôi đây thôi, rồi mình đem ra xong nó chết ngắt á. Chết ngắt thiệt cái chứ không phải chết thường. Nhiều khi tháng 5, tháng 6 là mình thấy là trời ấm, chứ ở dưới lòng nước, nước còn lạnh lắm, bởi vì tuyết nó vừa tan, có những cái tảng băng nó còn to lắm, cho nên cá xuống kêu không nói, bởi vì cá đó là cá kiển, cho nên cũng không phóng sanh. Thế lại chúng Đức Phật dạy trong kinh á, cái người mà muốn bố thí á, có ba điều. Một là lòng tin hay là lòng từ, hai là vật để cho, ba là người nhận. Thưa đại chúng, nếu mà chúng ta không có lòng từ, chúng ta không làm được. Nếu chúng ta không có lòng tin, chúng ta không làm được. Bây giờ lòng tin của chúng ta là gì? Lòng tin đó là cái gốc. Cho nên tất cả muôn công đức lành không thể thiếu lòng tin được, bởi vì lòng tin là cái gốc để sanh ra các pháp lành. Thôi là ví dụ, mình tin là làm phước sẽ được phước, không bây giờ cũng ngày sau. Mình tin như vậy cho nên mình mới làm phước. Và thưa đại chúng, ở đời á, nếu mà người không có phước thì sẽ không có phần. Thường thường người ta hay nói, ôi có phước có phần mà cần gì lo, ta hay nói vậy đó. Nhưng mà cái phần đó không thể có nếu không có phước. Thôi mà ví dụ bây giờ cái anh đó, anh có 100 đồng, nhìn trên căn bản là anh có phần, 100 đồng nó của anh mà. Nhưng mà anh không có cái phước để biết cách sử dụng 100 đồng đó, 100 đồng nó mất. Vậy thì phần thì ai cũng có, nhưng mà cái quan trọng là có phước để nhận cái phần đó không. Có nhiều người có 100 đồng nhưng mà không biết xài. Có nhiều người có 100 đồng mà xài đúng, cho nên 100 họ tạo ra nhiều thứ. Có nhiều người có 100 mà không biết dùng thì mất hết. Vậy thì chúng ta nói có phước có phần. Như vậy thì tất cả đời sống của chúng ta, dù Phật không Phật gì cũng cần biết, tin tưởng cái gì cũng cần biết, mà cái chữ phước ai cũng nói hết đó. Ví dụ như mà người ta mà được con thương, cái nó nói trời chị sướng quá, chị có phước quá. Nên cái mình nói sao? Ờ tôi có phước, tôi được con thương. Dù người đó không tin trời, tin Phật, tin Chúa, tin gì hết, nhưng mà vẫn tin phước. Thế thì cái phước không thể thiếu trong cuộc sống. Mà bây giờ nếu mà ai mà không muốn có phước, vậy mà không tạo phước, phước đâu tới? Muốn có phước phải tạo phước chứ. Bây giờ mình muốn có phước phải tạo phước thì mình phải tin vào phước, và mình phải thật sự có lòng từ khi mình làm phước. Bởi vì nếu mà không có lòng từ khi làm phước á, làm hồi nó đâm ra gì biết không? Cầu danh cầu lợi chứ không phải thật sự cho. Bởi vì đâu phải cho bằng lòng từ, đâu phải cho bằng tình thương. Hãy cho mà muốn ta đăng báo, mà ta lỡ ta quên tên mình cái nghỉ không cho nữa, nhiều khi còn đòi lại nữa chứ. Nói nhiều khi mình nói, tôi giờ tôi không thấy tên tôi, có nghĩa là quý vị tẩu tán tiền của tôi đâu rồi, phải trả tiền tôi ra đây. Thành thử ra không có khéo thì chúng ta chưa làm phước thật sự từ cái nguồn tâm thanh tịnh của mình. Cho nên Đức Phật gọi trong kinh đó, cái cội của phước là gì? Đó là lòng tin, lòng từ. Thưa đại chúng, người cái cây mà nó rễ mà nó chắc, nó chắc mà nó bám mà nó khỏe đó, thân cây khỏe, nhánh lá khỏe, nhờ cái rễ nó tốt. Mình tưới cây là mình tưới rễ chứ ai tưới nhánh tưới thân đâu. Cũng như thế, trong đời sống hàng ngày chúng ta phải tưới cái gốc rễ của cội phước, đó là lòng từ và niềm tin. Nếu người có phước thì sẽ có của để làm phước. Cho nên nhiều khi á, mình có lòng mà không có của. Thấy chưa? Rồi bây giờ mình có của, có lòng mà không ai cần mình cho hết, làm sao có duyên để mình cho? Đó. Cho nên á, nếu mình thấy cái cảnh nghèo khổ, cảnh cần giúp, đừng nói trời tôi nghi quá không biết thiệt không, coi chừng giả bộ. Thưa đại chúng, mình nếu nó có giả bộ giả một lần thôi chứ không giả cả đời sao, phải không? Thành thử ra cái mà cái cơ hội mình làm phước thì lại quá hiếm. Mà nhất là mình ở cái xứ này muốn làm phước cơ bộ cũng hiếm. Nhưng mà nếu muốn, nếu mà mình nhìn sâu mình sẽ thấy có chỗ để mình làm phước. Nè nè, xuống đường 95 kìa. Đứng trên lâm ở dưới này mình đây nè. Hằng ngày bao nhiêu người đứng chờ cơm ăn. Cho nên nhiều khi một cái lon đồ hộp của mình 2 đồng không là gì hết đó. Nhưng mà mình gieo, thưa đại chúng, phước thì đâu, mình đâu có khả năng mình gieo nhiều phải không? Thôi mình gieo từng giọt đi. Vừa rồi có một anh Phật tử thấy thương lắm, anh đem một cái hộp tiền bạc cắt của đứa con trai anh lên. Phó Hòa cũng chưa đếm, nhưng mà nó để bên ngoài á, là xin hãy thương tôi, tức là nó đại diện cho những người nghèo á, xin hãy thương tôi, hãy cho tôi mỗi ngày 1 sen một cắt. Nó đại diện cho những người nghèo, nó nói những câu như vậy rồi nó để ngoài cái hộp tiền á, để mỗi lần nó nhìn cái hộp đó thì lòng từ bi nó dâng lên, nó bỏ vào đó. Ngày vừa rồi anh mang cái hộp nó lên đưa cho Hòa. Phó Hòa chưa thấy trong đó bao nhiêu, mà cũng không cần biết bao nhiêu, mà chỉ cần đọc tờ giấy ở ngoài thì thấy rõ ràng vô lượng rồi. Bởi vì cái tình thương nó đầy ắp ở trong một cái mảnh giấy nhỏ đó. Cho nên á, bây giờ mình tin á, người ta làm phước ta được phước, rồi mình cũng tin vậy nè. Mình tin là tôi không có phước để có của để cho, nhưng tôi xin tùy hỷ tán thán những ai làm lành, tôi tin điều đó tôi cũng được phước. Có nhiều khi á, mình đã không phước có của rồi mà mất luôn cái phước tán thưởng nữa. Người ta làm mình không làm mà chê, người ta làm không làm mà bài xích. Trời ơi, mình đã nghèo của rồi mà nghèo luôn cả tâm hồn luôn, nghèo luôn cả lòng từ, nghèo luôn cả cái lòng hoan hỷ nữa, thì có đâu quá nghèo. Còn cái chữ nghèo mà thế gian mình hiểu, thật sự ra không ai nghèo hết. Nhưng mà tại mình không thấy đủ thì mình thấy nghèo thôi. Còn mình thấy đủ thì mình đâu có nghèo. Thí dụ bây giờ trong túi mình có 5 đồng, so với người không có mình hơn không? Hơn nhiều. Thì mình có 5 đồng mà thấy đủ thì mình chẳng cần phải đi giật về ăn cắp trộm qua tại có 5 đồng. Còn người có 1 tỷ đồng mà không thấy đủ vẫn nghèo như thường, bị đi đâu cũng có nguyên lò than tổ bố, sanh ở đâu không biết mà cuối cùng sanh Quảng Ninh không, sanh trên lò than không. Thì có một cô, cô mới nói thầy ơi, tụi con lúc này nhiều việc quá, không lẽ gặp thầy than. Cái Pháp Hòa chọc và nói rồi mấy cô cứ than đi, rồi chuẩn bị sẽ nghe lò than của em. Trời ơi, có cái nhà hai vợ chồng mấy đứa con mà than lên than xuống, em mấy cái nhà mấy ngàn người đem than với ai. Thưa đại chúng, là trên kinh Phật nói á, mình phải có lòng tin, tin nhân tin quả, tin có phước. Quý vị để ý coi, không có phước không được phần đâu. Cái điều đó đúng như vậy. Có nhiều cái chúng ta không cầu mà tự nhiên nó đến, là tại cái phước mình có. Còn có nhiều người cầu hoài không được, bởi vì phước nó thiếu. Cho nên đời này á, nếu mình thiếu hụt chỗ nào đó, đừng ganh, đừng ghét với ai hết, tùy hỷ với người ta. Và thưa đại chúng, phước á, đừng có nghĩ là có của mới là có phước nha. Đó mới có một phần à. Nhưng mà nhiều khi mình được phước có của mà lại thiếu phước tình cảm. Tiền thì rất nhiều nhưng mà vợ chồng không yên ấm, thiếu cái phước đó. Tiền thì có nhiều nhưng mà cha mẹ anh em trong nhà bất hòa. Cho nên đâu phải ai cũng đầy đủ cái phước đâu. Mỗi người phước phần nào thôi. Bây giờ mình thiếu cái phước nào à, nhớ gieo bồi cái phước đó. Thấy gia đình nào hạnh phúc không ganh, hoan hỷ tán thán. Để làm chi? Để mình được cái phước đó. Rồi bây giờ cái của mình cho, không có luận nhiều ít, quan trọng là có để cho. Cho nên một lon cũng được, hai lon cũng được. Pháp Hòa liên lạc với Food Bank á, thì mới biết là người ta cần cái gì. Người ta cần mì khô, pasta, mấy cái loại nấu spaghetti, nấu làm lasagna rồi đó. Người ta cần đồ lon, cần mấy cái đó, tại vì người ta làm mấy cái đó để ăn đủ no, phải không? Cho nên nếu quý vị cho thì cũng có thể cho pasta, cho đồ lon để người ta làm được những bữa ăn chánh cho người ta no bụng. Còn mình cho mấy cái dessert, mấy cái snack rồi thì ăn vậy thôi chứ không đủ no. Cho nên ăn cầu no thì mình cho những món người ta ăn để được no. Và chúng ta có 3 tuần lễ nha, bắt đầu chủ nhật tuần sau là mình ở trước cửa để mấy cái thùng đó. Quý vị mang đến, quý vị cứ bỏ vô thùng đó. Sau lễ Phật Đản, tức là sau ngày 31 lễ chính của mình á, qua đầu tháng 6 thì cơ quan Food Bank sẽ tới để đem mấy cái thùng đó về đàn cơ quan. Pháp Hòa có nói là để 3 tuần. Thì quý vị cứ có gì cứ mang để vô trong cái thùng đó. Và hôm nay nhân cái dịp Pháp Hòa nói về cái vấn đề mà mình Food Bank, thì Pháp Hòa lấy một bài kinh Đức Phật dạy về bố thí. Và Đức Phật dạy cái cội nguồn của bố thí là lòng tin và lòng từ, kế đến là vật mà chúng ta cho, cái thứ ba là gì? Người xứng đáng để nhận. Người xứng đáng là ai? Thí dụ như nếu mà nói đến đạo đức thì các bậc tu hành, các bậc mà có cái đức, cái độ, đức độ, và những người người ta thật nghèo khó chúng ta cho. Và thưa đại chúng, đừng lầm chữ cho là cái gì đó nó thấp lắm, không phải đâu. Tại vì mình dùng những cái từ chẳng hạn như là biếu, là tặng, rồi gì nữa, biếu tặng cho, rồi mình nghĩ là cúng dường, gặp quý thầy vô chùa kêu cúng dường, gặp cái người thấp hơn là cho, bạn bè thì phải tặng phải biếu chứ không có dám nói tôi cho anh, cái người ta nói tôi nghèo khổ gì mà tôi phải xin anh mà anh cho tôi. Cái đó là mình tại kẹt ở chữ nghĩa. Chứ còn nếu đúng á, chúng ta chỉ cần dùng một chữ thôi là bố thí. Bố là rộng rãi, cho rộng rãi, cho bình đẳng, cho không phân biệt, cho không cầu mong ai, nhớ ơn đáp nghĩa gì mình, một từ bố thí là đủ. Còn ví dụ mình nói chữ cúng dường, dịch nghĩa chữ cúng dường là gì? Cúng là cung cấp, dưỡng là dưỡng nuôi. Cung cấp dưỡng nuôi thì bây giờ mình đem tiền, mình đem một cái lon thức ăn mình cho người ta, có phải là cung cấp dưỡng nuôi không? Có phải là cúng dường không? Cũng là cúng dường, chứ đâu phải chỉ đem vô chùa mới kêu cúng dường. Bước ra cửa gặp cái tên đứng ăn xin cái mình nói sao? Cho tôi vô chùa tôi cúng. Không phải, đúng chữ chúng ta cần dùng một chữ thôi. Bởi tiếng Phạn một chữ Dana. Dana là bố thí. Mà thế nào được gọi là bố thí? Mình không thấy mình là người cho, mình không hề quan trọng coi trọng cái vật cho, và mình không hề coi cái người nhận là cái người thọ ơn mình. Ba cái điều đó đừng quan tâm. Tôi chẳng qua là người có được một may mắn hơn, có được một chút ít dư, hôm nay tôi được chia sẻ. Và tôi xin cảm ơn cái người kia, tại vì nếu không có người kia thì không thể nào tôi làm được cái việc phước thiện này. Cho nên ở trong luận Đại Trượng Phu có nói, cái người xin mình không phải là người thọ ơn mình đâu. Nếu nói đúng hơn, người cho là người thọ ơn của người nhận. Tại vì họ không chịu nhận, làm sao mình được cơ hội làm thiện làm phước. Nói như vậy để chi? Để chúng ta phải hạ cái tâm cao ngạo của mình, mà bằng tất cả sự khiêm cung. Cho nên mình tặng đồ cho ai là mình đưa hai tay. Và theo cái long thông lệ của thế gian, mình là phải bao gói đàng hoàng, chứ cầm đưa khơi khơi thấy nó kỳ quá. Đó là biểu tượng sự khiêm cung. Mình không có muốn để người ta cảm thấy khó chịu khi nhận cái món quà của mình. Cho nên mình gói lại. Mà gói là gói bằng tất cả cái tấm lòng. Mà quý vị để ý coi, mỗi một năm quý vị tặng quà vào cái dịp lễ cuối năm đó, có phải là quý vị đem hết tâm mình ở trong đó không? Đi chợ mua đồ không là đã một cái khổ rồi nè. Làm một cái danh sách, mà phải tặng đồ cho đúng người nữa. Chứ tặng người ta mà tặng đâu phải mua về cho đại tùm lum đâu. Bác này phải xài gì, chú kia phải dụng chi mình mới cho được. Chứ không lẽ giờ chẳng hạn như muốn tặng quà cho bác Diệu Từ, bác Diệu Quang về chùa, không lẽ đem mấy đôi bông còn ten dài dựng gan tay xuống tặng cho bác? Tôi nói miễn tôi có quà cho bác thôi chứ. Thường thường là mình tặng cho ai là mình có nghĩ tới người đó, mình mới mua đúng cái món quà cho người đó dùng. Như vậy thì chúng ta thấy khi tặng quà là cả tấm lòng. Và ở đây Đức Phật dạy, Đức Phật dạy rất nhiều kinh nói về bố thí, nhưng không phải trích một bài hôm nay thôi. Mà hôm nay Đức Phật nói cái gì? Bố thí có ba điều. Cội nguồn của bố thí, một là lòng tin, lòng từ. Hai là gì? Vật để cho. Ba là người nhận. Như vậy thì cái cội nguồn của bố thí là nếu không có người nhận, lấy gì mình cho? Rồi bây giờ muốn cho quá trời mà không có của để cho, lấy gì cho? Mà bây giờ có của cho, có người nhận mà lòng từ không có, thì làm sao có thể cho được? Cho nên tất cả mọi phước lành căn cứ vào ba cái này: lòng từ, của cho và người nhận. Và phải thấy rằng người nhận tức là cái người đã cơ hội tạo cho chúng ta cách làm phước. Không khác, vào một cái dịp nào khác Pháp Hòa sẽ nói Đức Phật dạy bố thí cái gì được phước gì, Phật dạy còn kỹ nữa đó. Hễ mà bố thí thức ăn được bao nhiêu phước, bố thí quần áo thuốc men được bao nhiêu phước, Phật dạy kỹ lắm trong kinh đó. Cho nên nếu mà mình, Pháp Hòa mới nói đó, nếu mà mình không có để tâm mình học, mình biết trời đất gì đâu. Rồi cái vị người ta hôm qua học cái bài kinh đó, mình mà không học giáo lý là bị tha luận thắng, tức là bị cái luận lý của người ngoài bẻ gãy mình. Thế mà nói trời ơi, sao kia anh đánh hay quá, anh biết hết trơn. Không phải ảnh hay mà tại mình dở. Mình dở là mình có mà không chịu học. Mình có mà không chịu học, để người ta học ta bẻ mình. Cho nên thưa đại chúng là Đức Phật dạy cái nguồn cội của phước là gì? Lòng tin, của cho và người nhận. Quý vị nghĩ coi có phải sự làm phước của mình là nhờ ba cái nguồn đó không? Giờ có của nè, có lòng thương nè, mà không ai xin hết, không ai cần hết, sao chó? Cho nên họ, người xin đó là cái nguồn để cho chúng ta tạo phước. Rồi bây giờ thấy người cho, thấy người muốn xin, rồi mình có lòng muốn cho mà không có gì để cho, cũng không thể làm được. Thấy không? Rồi bây giờ có của, có người mà lòng thương không có. Cái này nhiều rồi nha. Cái này là sao? Bởi vì mình thấy sao? Mình thấy nghi ngờ, mình thấy phán xét. Rồi đôi khi mình nói sao? Thôi kệ nó, chết đáng, nghèo phải. Hồi đó tôi cần đâu giúp đâu. Mình cứ nghĩ cái ân quán thường tình của thế gian, cho nên mình không bao giờ mình giúp người. Mà chính vậy cho nên mình đâu làm trưởng phú. Thấy không? Cái người mà người ta xấu với mình, mà bây giờ mà người ta cần mình giúp, mà mình giúp đó, cái đó mới gọi là trưởng phu. Cho nên trưởng phu đâu phải để cho những người cao to, bắp thịt nở nang, tướng hùng dũng mới kêu trưởng phu đâu. Người nhỏ xíu mà tâm đại lượng vẫn là trưởng phu. Người nữ mà tâm rộng lớn vẫn là trưởng phu. Cho nên trưởng phu không có nghĩa là để dành cho các bậc nam tử, phải không? Mà trưởng phu là để dành cho tất cả những tâm hồn rộng mở. Mà thưa đại chúng á, mình muốn giết hóa một con người mà khi mà họ xấu với mình, mà bây giờ họ cần mình giúp họ, đó là cái cơ hội và cái cách tốt nhất mình giết hóa họ. Bây giờ họ thấy được tấm lòng của mình. Trước khi mà chúng ta chấm dứt, Pháp Hòa kể lại câu chuyện này cho đại chúng nghe. Có một ông vua, ông thường hay thắc mắc thời gian nào tốt nhất, việc làm gì mà cần thiết nhất, và ai là người việc gì mình cần làm nhất. Một hôm nọ ông leo núi, ông tìm một đạo sĩ để ông hỏi về ba câu hỏi đó. Thì ông đang lây hoay ông hỏi mà vị đạo sĩ không hề trả lời, cứ cắm cúi quét nhà không trả lời đức vua. Thì trong khi mà đức vua chờ đợi từ sáng tới chiều, thì có một cái người bị một cái mũi tên bắn trúng và lê lết tới gần hai vị đó. Thì ông vua lúc đó ông quên hết tất cả những gì ông đang muốn, ông liền giúp đỡ cho cái người trị thương kia, cái người bị thương đó. Khi người đó lặng lặng, đức vua mới hỏi: anh là ai mà ở đây? Thì ông này mới nói: tôi nói thiệt với ngài, tôi là kẻ thù của ngài, tôi muốn đến giết ngài. Nhưng mà không ngờ trong trời khuya tối, lính ở dưới nghĩ tôi là một con thú, cho nên bắn trúng tên và tôi đã bị thương. Và bây giờ tôi không ngờ tôi muốn giết ngài, mà bây giờ ngài lại là người cứu tôi. Thôi, ân oán của chúng ta giải. Thì lúc đó vị đạo sĩ bước tới, nói: bẩm hoàng thượng, bây giờ những câu hỏi của hoàng thượng đã được trả lời. Thời gian nào tốt nhất, quý nhất? Thời gian mà người mình thấy cái việc gì cần làm cứ làm. Ai là người mà chúng ta việc gì mà cần nhất? Cứu thương cần thiết nhất. Còn cái chuyện câu hỏi chừng nào đâu quan trọng, mà trước mắt mình một người đang bị thương đây, đấy, đấy là việc làm cần nhất. Thời gian mình cần nhất là ngay lúc người ta cần mình trị, cứu trị. Việc làm, thời gian, và ai là người? Người bị thương. Thì đức ông đạo sĩ mới nói cho đức vua biết đó. Những gì tôi trả lời, thay vì tôi trả lời, tôi không trả lời, mà bây giờ đó, tôi nói cho đức vua nghe. Thì đó là một câu chuyện của một học giả người Nga. Ông đã viết câu chuyện đó và để nói với chúng ta rằng đừng có chờ. Và trong kinh Bách Dụ, Đức Phật có kể một câu chuyện như thế này. Đức Phật kể là có một cái anh đó đó, anh nuôi một con bò, mỗi ngày anh lấy sữa. Thì ngày nào anh cũng lấy được lít sữa hết á. Anh mới nói: bây giờ á, tháng sau tôi mới đãi khách, bây giờ vắt sữa ra để nó hư, thôi để yên sữa trong con bụng bò đi. Tháng sau tôi cần cái tôi tới tôi vắt ra được cũng được số lượng nhiều như tôi nghĩ. Tại vì cứ ngàn lít mà 30 ngày chắc 30 lít ở trong bụng con bò, nghĩ như vậy. Cho nên đến cái ngày mà đãi tiệc thì đến vắt sữa con bò thì không có giọt nào hết. Đó là một bài kinh Đức Phật nói trong kinh Bách Vụ. Tức Đức Phật nói rằng nếu chúng ta muốn làm phước, đừng đợi nhiều mới cho. Đợi nhiều thì đôi lúc hết có cơ hội để làm. Một là mình chết vô thường, hai là mình có việc cần làm, hai, ba là người đó không còn nữa, phải không? Thành thử ra Đức Phật dạy trong kinh Bách Vụ câu chuyện về lấy sữa của con bò, phải không? Thì cái ông kia ông nghĩ bây giờ một tháng lấy 1 lít rồi thôi, dồn để 30 ngày sau tôi lấy cái được 30 lít. Và trong kinh Bách Vụ vui lắm, kể những câu chuyện nhỏ nhỏ như vậy đó. Quý vị có thể tìm cái bộ băng đó nghe, có bài giảng cái bộ đó rồi, 15 gì á, kinh Bách Vụ. Thì Đức Phật kể những câu chuyện đó. Thì Đức Phật kết thúc, Đức Phật nói sao? Người muốn làm phước cứ làm phước, một đồng một cắt cũng được, chứ đừng chờ. Và thưa đại chúng, trong cuộc sống của chúng ta hàng ngày, và chúng ta thường hay nói, trời ơi phải chi, ai dè ai ngờ, đủ thứ hết, nhưng mà ai làm không làm. Những lúc chúng ta cần làm cứ làm, bởi vì chờ đợi không bao giờ có cơ hội. Có nhiều người nghe mình nghe bệnh, mình muốn phong thăm, nó để tôi làm xong này tôi thăm, tôi đi cái này về tôi thăm, mà rốt cuộc tới ngày mình về rồi thì người đó không còn nữa. Cho cái cơ hội chúng ta làm được thì cứ làm. Thôi thì chúng ta kết thúc buổi nói chuyện hôm nay bằng cái bài kinh mà cội phước mà Đức Phật đã dạy cho chúng ta, và kết thúc bằng cái câu chuyện kinh Bách Vụ để đại chúng nhớ cái câu chuyện vắt sữa con bò. Đừng chờ tới sữa nhiều mới vắt, đến khi nào mà đừng chờ tới khi có của thiệt nhiều, có nhiều người không cho nó, thôi để khi nào tôi trúng số tôi cúng. Mà quý vị biết không, người trúng số đâu phải tự nhiên trúng số đâu, phước dữ lắm mới trúng số chứ. Mà hơn nữa, cái người nào mà trúng số đó nha, không được hưởng hết. Vì cái của trúng số là của nước mắt, mồ hôi, sự buồn khổ tức tối của nhiều người đã dồn vô trong đó. Nếu chúng ta nhận được cái tiền trúng số, nên bố thí nhiều hơn phân nữa. Bởi vì cái của đó người xưa gọi là của hoạnh tài. Hoạnh tài là của bất đắc, ở đâu nó rơi xuống cho mình một cục, có hưởng hưởng chút thôi, nên cho nhiều hơn, không nên hưởng nhiều quá. Cái đó là kinh nghiệm của người xưa. Mình trúng số mà số lượng nhiều mà hưởng nhiều đó, bởi vì người ta than oán nhiều trong đó, không tốt. Cho nên có lỡ có trúng số, cúng chùa hết để em nhận cho. Thôi nói chơi thôi nha, mà đưa thiệt cũng nhận á. Chúng đại chúng có một chiều chủ nhật thật vui và một ngày lễ mẹ thật vui. A Di Đà Phật. Mà đại chúng chúng ta cùng hồi hướng. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận, nguyện đoạn pháp môn vô lượng thệ nguyện hồng Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Xin đại chúng duỗi chân, Pháp Hòa sẽ thông báo. Quý vị duỗi chân cho khỏe. Thưa đại chúng, thứ bảy tuần sau chúng ta sẽ có một ngày tu học bằng tiếng Anh từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Quý vị nào muốn tham dự cái ngày tu học bằng tiếng Anh thì thứ bảy tuần sau. Và ngày Chủ nhật thì chúng ta vẫn có khóa lễ hàng tuần. Đến ngày đại lễ Phật Đản của chúng ta sẽ chính thức tổ chức vào 2 ngày, thứ bảy và Chủ nhật. Nhưng mà ngày Chủ nhật là ngày chính, là 31 tháng 5, lúc 10 giờ sáng. Quý vị ở dưới lầu trai đường á, trên bàn thư ký có chương trình lễ Phật Đản. Quý vị có thể nhận một bản để đem về để theo dõi những chương trình lễ Phật Đản và cùng tham dự. Đặc biệt là những vị nào có cúng thất tuần cho người thân và vẫn còn cúng trong cái dịp này đó, thì sẽ đổi lại, thay vì ngày Chủ nhật 31 thì sẽ đổi thành ngày 30 tháng 5 thứ bảy. Và tất cả những chương trình đã được chi tiết ở trong một cái bản thông báo, mong đại chúng nhận về để theo dõi. A Di Đà Phật. Và để giúp đỡ cho quý vị cúng ngày hôm nay dễ dàng đó, thì quý vị nào ngồi mé bên này mà không có cúng thì mình có thể đứng lên và